Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1242, bánh ít đi bánh quy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám thương nhân lương thực trên tiệc rượu ra kết luận về sau. Rối rít bày tỏ nếu huyện Tôn đầu đáo, chúng ta đương nhiên phải thức thời báo lý. Đối với như thế nào báo lý, bọn họ trên tiệc rượu cũng rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung. Dựa theo tiệm lương thực lớn nhỏ, đem một đám thương nhân lương thực chia làm đại, trung, tiểu ba ngăn, phàm thuộc về nhỏ ngăn thương nhân lương thực, đưa tạ lễ 800 lượng bạc trắng. Phàm thuộc về cấp trung thương nhân lương thực, đưa tạ lễ 1.500 lượng bạc trắng. Lớn ngăn thương nhân lương thực tắc đưa tạ lễ 2.500 lượng bạc trắng. Dĩ nhiên, những thứ này vẫn chỉ là nhóm đầu tiên tạ lễ. Sau này mỗi cuối tháng, bọn họ lại dựa theo mỗi người tiệm lương thực kinh doanh tình huống, lấy ra 20% thuần lợi nhuận, làm tạ lễ, đưa đến nha môn đi. Bỏ không hài tử, bộ không sói. Đạo lý này, bọn họ thương nhân không thể rõ ràng hơn. Tạ lễ tuy nhiều, đối bọn họ mà nói cũng không phải con số nhỏ, nhưng là cùng sau này tiền lời so sánh, lại đáng là gì? Có huyện Tôn công văn học thuộc lòng, bọn họ có thể mở rộng ra tay chân bán lương kiếm tiền, lại tránh lo âu về sau, không cần lo lắng ngày nào đó bị bắt đi tống giam, xung quân đày đi, hoặc liền chặt đầu, giết gà dọa khỉ. So sánh Đài Châu Phủ Thành cùng với khác các huyện thương nhân lương thực, bọn họ Tĩnh Nam thương nhân lương thực người đã ở thiên đường. Dĩ nhiên, mặc dù đối như thế nào báo lý đã có chương trình, nhưng là để cho ổn thỏa, một đám thương nhân lương thực đề cử một vị thương nhân lương thực ném đá dò đường, đi trước huyện nha cho Chu Bình An đưa tạ lễ, đi cho mọi người thăm dò sâu cạn. Lục trưởng quỹ từ trong cao phiếu nổi lên, vinh hạnh, trở thành khối này ném đá dò đường đá. Khụ khụ, liền không thể lại phái một người bồi ta đồng hành sao? Thái trưởng quỹ, huynh đệ ta ngươi một trận, bồi huynh đệ ta cùng đi một lần được chứ? Lục trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía chúng thương nhân lương thực. Nhất là thái trưởng quỹ. Mau cút, thái trưởng quỹ lật một cái liếc mắt. Lục mập mạp ngươi liền đừng lề mề. Nhanh lên một chút đi đi. Nhanh đi mau trở về. Mọi người chúng ta đều gấp chờ ngươi hồi âm đâu. Không đi nữa. Chúng ta lần này giúp ngươi nhận 3 thành tạ lễ, nhưng không coi là đếm. Một đám thương nhân lương thực thấy lục trưởng quỹ lề già lề dề, không khỏi nửa là uy hiếp, nửa là đùa giỡn, cười mắng thúc giục. Gió vi vu hề nước sông dịch lạnh. Mập mạp ta đi một lần này, rất mau trở về trở lại. Chư vị trưởng quỹ chờ ta tin tức tốt a. Nghe được chúng thương nhân lương thực uy hiếp muốn thu trở về giúp hắn nhận được 3 thành tạ lễ, ham tiền như mạng lục trưởng quỹ nhất thời không còn dây dưa. Lưng cũng không ê ẩm, lưng cũng không đau, một đường chạy chậm đến đi làm hắn hỏi đường thạch. Một đám thương nhân lương thực một bên uống rượu tán gẫu, mơ ước dễ dàng đạt được phú quý, một bên chờ lục trưởng quỹ tin tức. Rất nhanh, đám người rượu cũng mới qua 3 tuần, liền nghe đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp theo liền thấy được lục trưởng quỹ bóng người. Á đù, lục mập mạp thế nào nhanh như vậy trở lại? Đây là mới trèo lên huyện Tôn cửa liền bị đuổi ra ngoài sao? Chúng thương nhân lương thực trong lòng nhất thời sinh ra một tia dự cảm bất tường, lo lắng lục mập mạp đem chuyện làm hư hại, cảm giác chuyện phát triển nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vượt ra khỏi bọn họ nắm giữ. Lục mập mạp, người chó chết thế nào nhanh như vậy trở lại? Người đưa lễ, huyện Tôn thu hay chưa? Một đám thương nhân lương thực lại sốt ruột lại khẩn trương hỏi. Lục trưởng quỹ trước gật đầu một cái. Bất quá không đợi chúng thương nhân lương thực trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, lục trưởng quỹ tiếp theo lại lắc đầu. Lớn mặt phệ cũng đung đưa hất một cái hất một cái. Thẳng đung đưa một đám thương nhân lương thực cũng thượng hỏa lên. Á đù, lục mập mạp, ngươi cái này trước gật đầu, lại lắc đầu, đến tột cùng là ý gì? Hóng gió, ngươi đưa qua tạ lễ, huyện Tôn rốt cuộc thu hay là tịch thu a? Ngươi cho chúng ta một lời chắc chắn. Bây giờ cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. lại không có chính hình, liền đem chúng ta giúp ngươi nhận ba thành tạ lễ còn trở về. Một đám thương nhân lương thực nhất thời mộng, cho là Lục trưởng quỹ chơi bọn họ, nhất thời sắc mặt bất thiện đối Lục trưởng quỹ nói. Ở một đám thương nhân lương thực nhìn soi mói, Lục trưởng quỹ lại là trước gật đầu một cái, tiếp theo lại lắc đầu, thấy được mọi người sắc mặt bất thiện, Lục trưởng quỹ bản thân cũng gấp đỏ mặt, hai tay mở ra, ai nha, ta cũng không biết huyện tôn thu hay là tịch thu, ngươi có ý gì, cái gì gọi là ngươi cũng không biết huyện tôn thu tịch thu, ngươi phía trên cổ viên kia là đầu heo à, chính ngươi đưa đi tạ lễ, huyện tôn rốt cuộc thu tịch thu, chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng không phân rõ sao, ngươi bình thường mỗi cái chính hình vậy thì thôi, bây giờ là lúc nào, còn nói đùa chúng ta. Một đám thương nhân lương thực cũng giận đến bật cười, tính tình gấp cũng bắt đầu xắn tay áo, một bộ muốn Lục trưởng quỹ đẹp mắt điệu bộ, ai u ta nói là sự thật, thật không có nói đùa các ngươi. Lục trưởng quỹ đỏ mặt tía tai, sốt ruột giải thích nói, được rồi, đại gia hòa cũng tỉnh táo một chút, Lục trưởng quỹ, đừng nóng vội, ngồi xuống uống một ngụm trà, đem ngươi thấy huyện tôn tình huống cho mọi người chúng ta hòa từ từ nói. Dương trưởng quỹ khoát tay một cái, tỏ ý đám người bình tĩnh đừng vội. Lục trưởng quỹ ngồi xuống cô đông uống một ly trà, dùng tay áo lau một cái miệng, chậm thở ra một hơi, cho chúng thương nhân lương thực nói nổi lên hắn nha môn tặng lễ chuyến đi. Ta à đến huyện nha, mời huyện nha trái phòng sai dịch thông truyền, rất thuận lợi liền bái kiến huyện tôn. Thấy huyện tôn về sau, ta quỳ xuống cạch cạch cạch dập đầu ba cái. Huyện tôn kéo đều kéo không được ta, đầu tiên là đại biểu chúng ta Tĩnh Nam thương nhân lương thực. Đối huyện tôn ủng hộ chúng ta hàng lương thực làm ăn biểu thị ra cảm tạ. Sau đó đem 1.500 lượng ngân phiếu ở dưới đáy bàn đưa cho huyện tôn. Chứng kiến chân tướng thời khắc đến rồi. Chúng thương nhân lương thực nghe được cái này về sau, không khỏi ngồi ngay ngắn người lại. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lục trưởng quỹ. Không nghĩ tới Lục trưởng quỹ nói tới chỗ này dừng lại. Nặng thương nhân lương thực không khỏi trợn mắt thúc giục. Sau đó thì sao? Sau đó huyện tôn rất không cao hứng, mặt nghiêm túc, nghĩa chính ngôn từ đem ta cự tuyệt. Huyện tôn nói giới khác định lương thực chính là một lòng vì công, há là đồ này tư lợi, để cho ta đem ngân phiếu thu hồi đi. Lục trưởng quỹ dừng một chút, nói tiếp, cái gì, huyện tôn cự tuyệt rồi, huyện tôn không có nhận lấy tạ lễ, lần này nhưng có chút phiền phức, mỗi đá 2.500 văn a, cái này chính sách cũng không thể có biến a. Một đám thương nhân lương thực nghe vậy, nhất thời khẩn trương lên, huyện tôn không thu tạ lễ, bọn họ làm sao không khẩn trương đâu, Lục mập mạp ngươi ngu a, huyện tôn để cho ngươi thu hồi lại. Người sẽ thu hồi tới a, Lưu Bị còn ba lần đến mời đâu. Huyện tôn là khách sáo, lo lắng bị người khác biết. Một đám thương nhân lương thực thở vắn than dài, đối Lục trưởng quỹ oán trách không dứt. Ta đương nhiên không thể nào thu hồi. Ta đối huyện tôn nói, cái này ngân phiếu ta là một đường nhét vào trong ngực, không ai nhìn thấy. Hơn nữa trong phòng này cũng chỉ có huyện tôn cùng ta, gãy sẽ không có thứ ba người biết. Lục trưởng quỹ dùng sức lắc đầu, giải thích, cái này còn ra dáng. Sau đó thì sao? Một đám thương nhân lương thực biểu dương Lục trưởng quỹ một tiếng, hỏi tiếp đến. Sau đó huyện tôn càng tức giận hơn, nói trời mới biết, người biết ta biết, làm sao có thể nói không ai biết, kiên quyết không thu. Lục trưởng quỹ nói tiếp, ta liên tục kiên trì, huyện tôn kiên quyết từ chối không chịu, thiếu chút nữa liền đem ta cho đuổi ra ngoài. A, làm sao sẽ như vậy? Một đám thương nhân lương thực nghe được Chu Bình An kiên trì không thu tạ lễ, không khỏi mộng, cái này theo chân bọn họ nghĩ không giống nhau a, lại sốt ruột thượng hỏa lên. Bất quá, coi như ta nản lòng thoái chí, cũng muốn từ bỏ lúc. Huyện tôn hỏi ta, ngày nay Tĩnh Nam gặp gỡ nghiêm trọng nạn lụt, dân bị tai nạn lưu ly thất sở, gào khóc đòi ăn, nhưng nguyện vì Tĩnh Nam dân bị tai nạn quyên tặng lạc quyên. ta tự nhiên nói nguyện ý, convert by TTV đón lấy. Huyện Tôn lấy ra một phần tiền quyên góp hiệp nghị thư. Để cho ta ở phía trên ký tên nhấn thủ ấn. Ta kia 1.500 lượng tạ lễ. Liền lơ tơ mơ biến thành tiền quyên góp. Lục trưởng quỹ sờ một cái đầu. Nói tiếp, cho tới bây giờ trong đầu hắn hay là một đoàn tương hồ đâu. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đám người nghe đến đó. Ánh mắt nhất thời sáng. Huyện Tôn thật đúng là cao thủ a, như thế thứ nhất. Chút nào không giấu vết. Hoàn toàn kín kẽ. Ha ha ha ha. Lục trưởng quỹ. Ngươi làm rất tốt. Dương trưởng quỹ cười vỗ một cái lục trưởng quỹ bả vai. Đối hắn bày tỏ tán thưởng. Dương trưởng quỹ. Ngươi nói là ta đưa là được rồi. Lục trưởng quỹ ánh mắt sáng lên. Dương trưởng quỹ gật đầu cười. Sau đó đối chúng thương nhân lương thực nói. Chư vị, tiếp xuống, nên bọn ta đi huyện nha quyên tặng lạc quyên đi. Vì vậy, Tĩnh Nam một đám thương nhân lương thực lục tục đi nha môn bái kiến Chu Bình An. Nô nức quyên tặng lạc quyên. Cách chương.